Ngọt ngào của ác ma. Chương 114, 114, mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Vũ Thần cũng không đáp lại câu nói của Nghiêm Á Hiên mà chậm rãi tiến đến, thuận tay lấy chai rượu và một chiếc ly thủy tinh, rồi lại ngồi nhẹ nhàng vào chiếc ghế sofa. Bàn tay hắn như một thói quen đem rượu rót vào ly, bàn tay còn lại cũng chẳng an phận mà mùi một điều thuốc bỏ vào miệng mà hút một hơi dài. Lưu Vũ Thần những lúc rảnh rỗi thường có thói quen như thế. Hình như chỉ có trong cơn say những chuyện buồn phiền nhẹ không xuất hiện trong đầu hắn nữa. Hắn cảm thấy như thế này rất tốt, bản thân chẳng cố gắng mưu cầu những thứ không thuộc về mình nữa. Sau khi hắn nhâm nhi được nửa chai rượu, bao thuốc cũng được hắn hút, chẳng biết là bao nhiêu căn phòng rộng lớn đã ngập tràn khói thuốc, làm cho Nghiêm Á Hiên đứng phía xa sóng mũi đã cay cay. Lưu Vũ Thần đầu óc có chút tê dại, hướng về phía Nghiêm Á Hiên cười ngây ngô như một kẻ ngu mà nói. Căn nhà này khá rộng, cô muốn ngủ phòng nào cũng được, tôi sẽ không làm phiền. Nếu thuận tay thì lấy giúp tôi thêm một chai rượu, chai này sắp hết rồi. Chẳng biết là do khói thuốc hay một nguyên nhân khác mà đôi mắt cô đã đỏ bừng như máu, trông rất đáng thương. Nghiêm Á Hiên nghe thấy yêu cầu của hắn cũng không cự tuyệt mà giúp Lưu Vũ Thần lấy một chai rượu đặt lên bàn trước mặt hắn. Nghiêm Á Hiên chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh hắn, miệng nhỏ không kiềm được cảm xúc liền hỏi thăm dò. Anh còn để tâm chuyện năm đó phải không? Thời gian đã qua nhưng thế rồi anh còn giữ mãi không buông hay sao? Nếu anh tức giận hoặc uất ức có thể rút lên người tôi là được. Anh đừng như thế này nữa được không? Trong cơn mơ màng, Lưu Vũ Thần nghe thấy câu hỏi và đề nghị này của Nghiêm Á Hiên liền nở nụ cười to thành tiếng, trông giống như mới vừa nghe được chuyện gì hài hước nhất trên đời vậy. Lưu Vũ Thần nhìn hình dáng nhìn đẹp mà quyến rũ kia của Nghiêm Á Hiên thật lâu rồi lại cười nhạt mà thở dài nói. Cô là tiểu thư xinh đẹp và giàu có, vậy nên có một số chuyện đã suy nghĩ quá đơn giản rồi. Chỉ có những người chưa từng bị tổn thương về tình cảm như cô mới ngây thơ cho rằng, vết thương nào cũng có thể lành. Bàn tay hắn vươn ra lại cầm chai rượu uống một hơi dài, giọng nói có một chút mệt mỏi như đã ôn hòa hơn không ít. Hiên Hiên à, em hãy sống cuộc đời mà em mong muốn là được. Em hãy tôi là một vết bẩn trong đời em là được, đừng bận tâm làm gì nữa. Hai chúng ta thật sự không xứng đâu, thật sự không hợp một chút nào cả, vậy nên xin em đừng đặt tình cảm vào người của tôi nữa. Nói đến đây hắn lại nhìn vào khuôn mặt xinh xắn đã đẫm lệ kia của Nghiêm Á Hiên mà thở dài nói. Hiên Hiên, cậu con trai mà em yêu năm đó thật sự đã chết rồi, không còn nữa đâu. Ngày hôm đó trời đông rét lạnh lắm, tuyết cũng rất nhiều. Thằng nhóc năm đó đã bị cơn tuyết đầu mùa đó chôn vùi rồi, chắc bây giờ em không tìm thấy được đâu. Nghiêm Á Hiên nghe những lời nữa tĩnh mơ kia của Lưu Vũ Thần mà chết lặng phía dưới những ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn siết chặt như muốn rỉ máu, nhưng khóe miệng cô chẳng mở nổi một câu biện mình hay giải thích. Đúng chứ, cho dù hiện tại Nghiêm Á Hiên có nói như thế nào đi nữa thì năm đó hắn đau lòng là thật, tuyệt vọng là thật, chua xót là thật, bất lực cũng là thật. Trong đầu Nghiêm Á Hiên cảm nhận được hình dáng của hắn chậm rãi ôm cơn uất ức và hận thù kia đi trong trời tuyết rơi trắng xóa thì đầu óc cô như muốn phát điên. Cách chương.